Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1499. Chính thống lân tôm, hai cái tôm không có gì đặc biệt rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. Bóng loáng lạnh buốt, nhảy lên hữu lực, cùng phổ thông tôm biển đồng dạng, nhưng khi hắn cầm lấy hai cái tôm nước chảy mặt thời điểm. Ngay tại hắn giang tay thời điểm, bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay có chút nóng lên. Hai cái tôm nhỏ mãnh liệt nhảy đáp, bán trong suốt thân hình dần dần thay đổi đỏ. Đều chúng cuối cùng rơi xuống, đã biến thành màu hồng phấn. Thoáng cái, Ngao Mộc dương cho mộng. Này sao lại thế này? Ngao Mộc đông kinh ngạc nói. Wow, quá lợi hại, này tôm hội biến thân. Lục Hổ cùng Lộc Vô Ngân cười rộ lên. Hai người nhìn về phía Ngao Mộc Dương, tiếp tục vẻ mặt thần bí. Người nhận ra này tôm chủng loại sao? Ngao Mộc Dương nhận không ra. Hắn bây giờ còn ở vào trong rung động. Hai cái tôm trở xuống hắn lòng bàn tay liền không động đậy. Thấy bọn nó bộ dáng là đã quen thuộc. Đun sôi, Ngao Thiên Lai gãi gãi đầu nói. À, ta biết đây là cái gì tôm? Lục Hổ kinh ngạc nhìn xem hỏi hắn. Ngươi biết? Ngao Thiên Lai vẻ mặt thành thật nói. Đúng, đây là tắc kè hoa tôm. Chính bọn nó hội biến sắc. Theo hoàn cảnh nhan sắc cải biến mà biến sắc. Ngươi xem hiện tại dương tử lòng bàn tay là màu hồng phấn. Cho nên chúng cũng biến thành màu hồng phấn. Ngao Mộc Đông trần trờ nói. Chúng có thể so sánh long đầu làn da nhan sắc đỏ nhiều. Này cũng đều không hiểu. Ngao Thiên Lai khinh thường nhìn về phía Ngao Mộc Đông. Ngao Mộc Đông xấu hổ. Chính mình lại để cho cái nửa ngốc nghếch cho khinh bỉ. Ngươi hiểu ngươi nói. Ta đương nhiên hiểu. Cái này gọi là đỏ xuất phát từ đỏ mà thắng tại đỏ. Ngao Mộc Đông đồng dạng lộ ra vẻ mặt rung động. Hắn hỏi Ngao Mộc Dương nói. Thực là như thế này. Không rõ cảm giác lệ. Ngao Thiên Lai nói chuyện hắn nghe không hiểu. Cho nên cảm giác thật là có như vậy vài phần tưởng tượng. Ngao Mộc Dương cũng không hiểu. Nhưng hắn biết Ngao Thiên Lai là tại nói bậy. Vì vậy nhìn về phía tối kiến thức rộng rãi Ngao Thiên Văn. Ngao Thiên Văn trầm ngâm một chút. Sau đó chậm rãi nói. Loại này tôm tên khoa học ta không rõ ràng lắm. Ở nước ngoài nó có cái tên tục gọi là khí nấu tôm. Chúng sinh lý trạng thái vô cùng cổ quái. Mọi người đều biết, phổ thông sinh vật tế bào là không có nhan sắc, mà bọn hắn tế bào lại giàu có hồng sắc tố. Loại này tôm rất nhát gan, đương chúng bị người bắt được, liền sẽ bị hù chết. Đồng thời khi chết sau tế bào hội phá toái, phóng ra hồng sắc tố, nhuộm đỏ chúng toàn thân toán ta biên không hạ xuống. Đột nhiên phanh lại, chí mạng nhất. Đang thành thành thật thật nghe hắn giới thiệu một đoàn người giống như là thành thành thật thật. Hành khách, bọn họ không nghĩ tới Ngao Thiên Văn sẽ nói láo. Chẳng khác nào là không có nịt dây nịt an toàn. Như vậy đương lái xe mãnh liệt phanh lại. Bọn họ thoáng cái đều bay ra ngoài. Ta ngày xoan tinh, một đám người bắt đầu bảo nói tục. Lộc Vô Ngân cười ha hà. Ngàn Văn Thúc có thể a. Này lý do thoái thác là lão mẫu heo đeo nịt ngực một bộ lại một bộ a. Nếu không là ta biết chúng là chuyện gì xảy ra. Thật sự là để cho ngươi cho lừa dối. Ngao Mộc Dương hỏi. Này tôm đến cùng chuyện gì xảy ra? Lộc Vô Ngân cười đắc ý. Nói, ngươi đoán nha. Ngao Mộc Dương xoa bóp nắm tay. Khớp ngón tay đùng đùng. Sao không rớt? Vang rồi. Tiểu tử ngươi gần nhất là xương cốt ngứa đúng không? Lộc Vô Ngân nhất thời sắc mặt thảm đạm. Hắn nói, ngươi xem ngươi, tỷ phu, ngươi người này thế nào như vậy không có nghiên cứu khoa học tinh thần? Chính ngươi thăm dò một chút. Ngao Mộc Dương vung cái đá ngang. Chân dài nhanh chóng trong không khí đảo qua. Mơ hồ có âm thanh xé gió gào thét. Ngươi xem ngươi, như thế nào trả lại tức giận? Lộc Vô Ngân vội vàng bổ sung, ta cái này nói, đây là lân tôm, Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, lừa gạt ai đó, ta không biết Lân Tôm nha. Nam Cực có là Lân Tôm, chúng còn có thể bị người bắt đưa tới tay liền biến xác. Lộc Vô Ngân khinh thường nói, ngươi không tin ta đây không có biện pháp. Ngao Mộc Dương lại xoa bóp nắm tay, Lộc Vô Ngân thái độ nhanh chóng trở nên hảo hữu tốt. Ngươi không tin ta đây không có biện pháp, ta chỉ có thể tiếp tục giới thiệu. Này thật sự là Lân Tôm, chân chính Lân Tôm, chúng vỏ ngoài bên trong hàm chứa lân vật chất. Ngươi biết lân a, chính là châm thấp trong không khí có thể tự cháy lân. Đừng nói nhảm, của ngươi tỷ phu ta trường cấp 3 học là khoa học tự nhiên. Có thể không biết lân sao? Lộc Vô Ngân nói, ngươi biết này chẳng phải có. Chính là loại này tôm vỏ ngoài dầu có lân vật chất. Lân vốn gặp được không khí, nhiệt độ thích hợp sử dụng thiêu đốt. Huống chi này tôm còn có thể nhảy đáp. Như vậy chúng vỏ ngoài xung đột không khí, khẳng định liền thiêu đốt lợi hại hơn, đem mình cho đun sôi. Ngao Mộc Dương không vui nói, nói bậy, còn có loại này tôm, ngươi lừa gạt tỷ phu đâu này. Lộc Vô Ngân cầu trợ nhìn về phía Lục Hổ, Lục Hổ ha ha cười nói, cứng cỏi, khác lừa gạt của ngươi tỷ phu, nói với hắn lời nói thật a. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương giận tím mặt, đi lên một bả ôm Lộc Vô Ngân bờ vai đón lấy cánh tay dùng sức sau này co lại. Ơ a, tiểu tử, lá gan thực mập, liên tỷ phu cũng dám đùa giỡn. Lộc Vô Ngân sắc mặt nhất thời đỏ lên. Ngao Mộc Đông hỏi, sao huynh đệ, ngươi trên mặt cũng có lân sao? Ếch ếch ếch, Lộc Vô Ngân bị kẹp chặt chỉ có chút giận không có tiến khí. Khúc Hạng hướng lên trời ca, lông trắng di động nước biếc, đỏ trưởng quét thanh sóng. Ngao Văn Sương trêu chọc nói, Ngao Thiên Lai cao hứng vỗ tay nói, cái này ta biết, đây là vịnh ngỗng, ta nghe đệ tử đọc qua. Ngao Mộc Dương buông tay ra cánh tay, Lộc Vô Ngân ai oán nhìn xem Lục Hổ nói, Hổ ca, người thật sự là thực lực xa hố đồng đội, ta nói là thật. Lục Hổ lại là cười ha hà, có ý tứ, ta đều cười xoay người. Ngao Mộc Đông xem hắn bụng bự ngạc nhiên hỏi, Hổ ca, ngươi bây giờ bộ dạng như vậy còn có thể cúi người. Rất lợi hại a. Lục Hổ nhất thời cười không nổi. Hắn sờ sờ chính mình kia phảng phất giống như hoài thai tháng 8 cái bụng. Trên mặt nhịn không được liền lộ ra cùng Lộc Vô Ngân đồng dạng ai oán. Lộc Vô Ngân giải thích nói, này thật sự là lân tôm, hơn nữa xác thực chính là từ Nam Cực vớt đi lên. Nam Cực có rất nhiều loại lân tôm, loại này lân tôm là tối có ý tứ, trong không khí nhảy lên thời điểm hội đun sôi chính mình. Ngao Mộc Dương không tin, còn có loại sự tình này. Lục Hổ không đùa cợt, hắn gật đầu nói, đúng, đây là thật. Người sở dĩ không biết là bởi vì chúng là tháng này mới bị quốc gia vùng địa cực nghiên cứu khoa học thuyền phát hiện, đến nay còn không có đối với truyền thông công bố cái này phát hiện. Ta cũng là cảm giác có ý tứ, cho nên mới cho ngươi mang đến. Nghe hắn nói như vậy, những người khác nhào nhào vớt trứng tôm nước chảy, tôm nhỏ bị bắt vớt lúc xuất ra liền kinh khủng nhảy về phía trước. Chúng một khi nhảy nhảy dựng lên chẳng khác nào tự sát, nhanh chóng biến thành hồng sắc đun sôi chính mình. Ngao Mộc Dương cầm một cái tiến trong miệng, tôm nhỏ thịt không nhiều lắm, rất xinh đẹp, hương vị tiên mỹ hàm chứa ngọt tư vị, không hề có mùi tanh, so với phổ thông tôm biển thích hợp hơn trực tiếp ăn. Kiến thức đến như thế kỳ cảnh, hắn cảm thán nói, này hải dương to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ, vẫn còn có như vậy chuyện lạ. Lục Hổ nói, đúng vậy a, nhân loại vội vàng thăm dò vũ trụ. Kỳ thật đối với địa cầu bản thân, chúng ta rõ ràng còn không nhiều thế này. Đặc biệt là hải dương, nhân loại chúng ta đối với đáy biển thăm dò đạt tới bao nhiêu? Không được 5%, còn có là thần kỳ giống loài không có bị phát hiện đó. Quỷ dị thiên đạo,